Chiến thần Hào Môn, chương 1625, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Cao Bồi Mạn bất kinh tâm, ăn trong tay đồ ăn vặt, một bên cho Giang Ninh gọi điện thoại, mồi câu thả ra, cũng có ngư cắn câu. Phía dưới thì nhìn con cá này nhi là đủ giảo hoạt. Vẫn là chỉ ngây ngốc, trực tiếp đem miệng cắn thùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Triệu bên kia, Cao Bồi không có can thiệp, tùy ý nàng nói xử. Bởi vì hắn biết, nhất định sẽ rất thuận lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh tự cấp đối phương thả mồi. Đối phương giống như vậy. Chỉ là, ai mới là cuối cùng thu cái nhân. Bây giờ còn không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàn toàn chính xác tựa như Cao Bồi nghĩ giống nhau. Sân hợp đồng, nói tiếp rất thuận lợi. Đối phương thậm chí cũng chưa từng có nhiều trả giá. Trò chuyện với nhau thật vui. Liền trực tiếp đem hợp đồng ký. Cực đạo vũ quán ở Hán đều thiết lập phân quán. Sân vấn đề giải quyết. Ngay cả lắp đặt thiết bị. Lý Văn Sinh đều cung cấp trợ giúp cần thiết. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Để toàn bộ hoàn cảnh rực rỡ hẳn lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn họ như vậy để bụng. Giống như là con cá cắn câu trước. Đặc biệt bộ dáng hưng phấn. Ở Lý Văn Sinh trong mắt của Lâm Thị giống như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ở với nhau trong mắt. Mọi người đều là ngư. Đều ở đây cắn chính mình thả ra mồi câu. Lý Thị. Vẫn như cũ cái kia phòng làm việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cực đạo vũ quán phân quán thành lập, đã không có vấn đề, hiện tại sửa xong rồi, sẽ chờ mở quán, làm một chút tuyên truyền, những thứ này còn phải đa tạ Lý lớp trưởng, bằng không rất khó nhanh như vậy, liền hoàn thành tất cả mọi chuyện, Tiểu Triệu nói cảm tạ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phải. Ta rất sùng bái nước Hoa truyện võ quốc thuật. Có thể có như thế một cơ hội. Làm cho Đông Hàn nhân. Hiểu rõ hơn truyện võ quốc thuật. Ta cũng rất vui vẻ. Lý Văn Sinh híp mắt. Cười nói. Không biết Giang tiên sinh lúc nào sẽ qua đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này phân quán mở. Hắn người quán chủ này không ở, khó mà làm được a, trong mắt của hắn. Tràn đầy âm hiểm và giả dối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta đã liên hệ Giang tiên sinh rồi. Hắn sẽ an bài mấy vị sư phụ già qua đây. Hắn không tới sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Văn Sinh hơi nhíu bắt đầu chân mày. Ngồi thẳng người. Hắn chính là cực đạo vũ quán quán chủ A. Tiểu Triệu cười cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang tiên sinh nói. Các loại Lâm Thị cùng Lý Thị ký hợp đồng thời điểm. Hắn sẽ qua đây. Làm cái nhân chứng. Nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhìn Lý Văn Sinh. Hiện tại võ quán đã không có vấn đề gì rồi. Lý Văn Sinh mong muốn điều kiện đã đầy đủ hết. Là nên đem hợp đồng ký. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng không có nói tiếp. Cứ như vậy nhìn Lý Văn Sinh. Nhưng trên mặt ý tứ. Lại rõ ràng bất quá. Lý Thị không phải ký hợp đồng. Na Giang Ninh không gặp qua tới. Giang Ninh không tới, Lý Văn Sinh đổ mong muốn, tự nhiên cũng sẽ không qua đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phòng họp lập tức rơi vào trầm mặc. Lý Văn Sinh lặng lặng uống trà, nhưng trong lòng thì muốn suy tư. Bước tiếp theo phải làm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Tiểu Triệu ngồi ở đó. Chờ đấy Lý Văn Sinh hồi phục, nàng lại càng không sốt ruột. Giang tiên sinh cùng Lâm Thị giữa hữu nghị, thật đúng là khiến người ta cảm động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lúc lâu, Lý Văn Sinh đặt chén trà xuống, chép miệng một cái, cười nói, Lý Thị cùng Lâm Thị hợp đồng, hoàn toàn chính xác cũng nên ký. Lần trước chúng ta đàm luận được không sai biệt lắm, ta cũng để cho Bộ Tư pháp môn đem hợp đồng nghĩ được rồi. Hắn nhìn Tiểu Triệu liếc mắt, ký hợp đồng, tùy thời đều có thể, nhưng ta có cái ý tưởng, không biết Triệu Bí Thư thấy thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý lớp trưởng cứ nói đừng ngại, ta là muốn như vậy. Lý Thị cùng Lâm Thị hợp tác là nhất định phải tiến hành. Hiện tại Cực Đạo Vũ Quán phân quán cũng thành lập. Đây là song hỷ Lâm môn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cười nói, cho nên ta cảm thấy được không bằng đem hai chuyện này đặt ở cùng một ngày. Một bên võ quán khai trương tuyên truyền, gây nên oanh động. Một bên hai nhà ký hợp đồng. Thành thế khiến cho lớn một chút. Đối với Lâm Thị mà nói, cũng là một chuyện tốt. Người cảm thấy thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách trương.